Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 197, chúc Thanh Phỉ sở kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi sự khởi đầu đều khó khăn. Chúc Thanh Phỉ và La Thịnh đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu, lần lượt đến từng công ty để giới thiệu. Nhưng hai tuần trôi qua, họ đã nhận không biết bao nhiêu lời từ chối, dù có một số công ty tiếp nhận và lắng nghe, nhưng vẫn chưa có câu trả lời nào chắc chắn. La Thịnh than thở, chị Thanh Phỉ, em thấy mình làm bên khách hàng mà bị coi như thế này thật là bức bối. Người ta đều là công ty lớn, chẳng có lý do gì để hợp tác với cậu và quảng bá sản phẩm của cậu cả. Họ cũng có những lo ngại riêng, có thể hiểu được. Hai, thật khó khăn, Chúc Thanh Phỉ an ủi. Được rồi, những gì cần làm chúng ta đều đã làm. Cuối tuần này cứ nghỉ ngơi đi, công việc để tuần sau tính tiếp. Vâng, chị cũng nghỉ ngơi nhé, chị Thanh Phỉ. Vừa về nhà nằm xuống, Marian gửi tin nhắn tới, hỏi cô có muốn tham gia một buổi tụ tập tối nay không? Chúc Thanh Phỉ hơi chần chừ, trước tiên hỏi, buổi tụ họp của bạn và các bạn học sao? Marian trả lời, không phải, là tụ họp của chuyên ngành bọn mình, có không ít cựu sinh viên quay lại. Mình nghĩ bạn sẽ cần đấy. Chúc Thanh Phỉ bật dậy ngay tức khắc. Marian đang học chuyên ngành tài chính tại một trường đại học hàng đầu, mà chuyên ngành này thì toàn nhân tài. Cô thay bộ trang phục công sở mặc ban ngày, cẩn thận chọn một chiếc váy mới mua khi đến Los Angeles cùng Diêu Diệu Huyền. Theo lời cô ấy là phù hợp với gu thẩm mỹ của người bản địa. Nhưng cô cũng lo lắng đi một mình sẽ khó ứng phó hoặc gặp nguy hiểm, nên hỏi Marian liệu có thể dẫn thêm bạn đi không. Marian đồng ý, nói rằng buổi tụ tập này không quá trang trọng. Vì vậy, giúp Thanh Phỉ rủ Diêu Diệu Huyền đi cùng. Diêu Diệu Huyền biết cô có quen một cô bạn người nước ngoài dạy cô tiếng Anh, nhưng không ngờ cô ấy còn giúp cô mở rộng mối quan hệ. Cô cảm thán, chị Thanh Phỉ đúng là có sức hút đấy. Chúc Thanh Phỉ hơi ngượng, nhưng vẫn tự tin đáp. Không phải sao, Diêu Diệu Huyền nhìn chiếc váy tôn dáng cùng đường cong quyến rũ của cô, trêu chọc. Cái này mà để sở tổng biết thì chắc không tha cho em đâu. Chúc Thanh Phỉ cúi nhìn bản thân, trong lòng cũng thoáng lo lắng. Bộ váy này không phải phong cách thường ngày của cô, có chút táo bạo. Nếu bị Sở Kỳ biết, đúng theo tính cách anh, chắc chắn sẽ đen mặt. Cô nhắc nhở, anh ấy không biết đâu, em đừng lắm mồm nhé. Không nói, không nói, em thề không nói mà. Hai người đến địa điểm tổ chức buổi tụ họp, là một khách sạn cao cấp. Marian đặc biệt ra đón, Diêu Diệu Huyền với khả năng giao tiếp mạnh mẽ hơn, lại gần độ tuổi với Marian nên nhanh chóng bắt chuyện và làm quen. Cô ấy tranh thủ hỏi thông tin về các nhân vật quan trọng tham dự, để có sự chuẩn bị tốt hơn khi tiếp cận họ. Bước vào hội trường, tất cả đều phải dựa vào khả năng của chính mình. Phòng tiệc xa hoa, ánh đèn lung linh, tiếng cười nói và tiếng cụng ly hòa quyện, tạo nên một không khí vô cùng náo nhiệt và sang trọng. Phải nói thật, Chúc Thanh Phỉ cảm thấy hơi sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô tham gia một buổi tụ họp như thế này. Lại còn phải tiếp cận các nhân vật lớn và thuyết phục họ về khả năng hợp tác. Tim cô khẽ thắt lại, nhưng cô hít sâu để bình tĩnh. Marian, với sự tinh tế của mình, có lẽ nhận ra cô đang căng thẳng, liền nhẹ nhàng đề nghị. Thanh Phỉ, mình không quen biết nhiều người, nhưng có thể giới thiệu bạn với thầy của mình, được không? Chúc Thanh Phỉ gật đầu liên tục, đầy cảm kích. Được, cảm ơn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giáo sư tài chính tại trường đại học hàng đầu, với cô, giá trị còn hơn cả một doanh nhân. Vị giáo sư trông điềm đạm, không phô trương, sau khi nghe Marian giới thiệu liền thân thiện đưa tay về phía họ. Chào hai bạn, ông nói bằng tiếng Trung, không quá lưu loát nhưng cũng đủ khiến Chúc Thanh Phỉ ngạc nhiên. Cô đáp lại bằng tiếng Anh, giáo sư, ngài từng đến Trung Quốc sao? Đúng vậy, vài năm nay gần như năm nào tôi cũng đến. Ngạc nhiên của Chúc Thanh Phỉ nhanh chóng chuyển thành niềm vui, cô tận dụng ngay cơ hội này để trò chuyện. Từ phong cảnh, ẩm thực, cô khéo léo dẫn dắt câu chuyện đến công ty của mình, và cuối cùng là công nghệ thực tế ảo. Vị giáo sư nghe xong liền gọi một cái tên trong đám đông. Một người đàn ông da trắng khoảng hơn 30 tuổi tiến lại. Giáo sư giới thiệu, trùng hợp là kia cũng đang kinh doanh trong lĩnh vực này. Tôi nghĩ hai người sẽ có nhiều chủ đề để nói chuyện. Chỉ sau vài câu trao đổi, Chúc Thanh Phỉ càng thêm bất ngờ. Kia không làm trong công ty quảng cáo mà là giám đốc của một trong những công ty tư vấn quản lý hàng đầu, hiện đang mở rộng thị trường công nghệ thực tế ảo. Nếu có thể hợp tác với một công ty tư vấn quản lý cao cấp như vậy, thương hiệu và hoạt động của Quang Niên tại thị trường nước ngoài sẽ dễ dàng được nâng tầm. Dĩ nhiên, chi phí hợp tác cũng không nhỏ, nhưng lúc này, điều quan trọng nhất là tạo dựng mối liên hệ. Dù không đi đến hợp tác, đây cũng là một mối quan hệ cực kỳ giá trị. Trúc Thanh Phỉ dồn hết sức, tập trung giới thiệu về thương hiệu Quang Niên và những lợi thế của sản phẩm. Với cô, việc này không hề khó khăn, kia cũng rất thân thiện, kiên nhẫn lắng nghe toàn bộ bài thuyết trình của cô. Cuối cùng, cô nói, kia, chỉ vài câu thế này có lẽ không thể truyền tải hết về Quang Niên. Nếu ngài không phiền, tôi có thể chuẩn bị một bài giới thiệu hoàn chỉnh sau này. Kia mỉm cười, bạn nói rất hay, tôi rất hứng thú. À, Trinh Vây, Thanh Phi, tôi gọi bạn như vậy được chứ? Không vấn đề gì, ngài cứ thoải mái. Trinh Vây, Thanh Phi, điều bạn yêu thích nhất ở Quang Niên là gì? Trúc Thanh Phỉ khựng lại một chút, cô cố đoán ý tứ của câu hỏi. Trả lời có thể rất hoa mỹ, nhưng cô biết mình đang đối diện với một người không hề tầm thường. Sau vài giây cân nhắc, cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Kia, đây là một câu trả lời cá nhân. Chồng tôi là một trong những cổ đông của Quang Niên, và tôi yêu nó giống như yêu chồng mình vậy. Ồ, kia rõ ràng hứng thú hơn. Anh chỉ về phía bộ sofa bên cạnh, bên đó có sâm panh mới khui, bạn có muốn uống cùng tôi không? Tất nhiên rồi. Buổi tụ họp diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi, không chỉ có được sự chú ý của kia, cô còn được anh giới thiệu với một số nhân vật lớn trong ngành. Điều này khiến Trúc Thanh Phỉ vừa phấn khích vừa cảm kích. Khoảng 9 giờ tối, buổi tụ họp kết thúc, kia lịch thiệp đề nghị đưa họ về. Trúc Thanh Phỉ không tìm ra lý do từ chối. Đến cửa khách sạn, cô mới nhận ra trời đã mưa lúc nào không hay. Gió đêm thổi se lạnh, khiến cô rùng mình vì phần vai đang để hở. Kia để ý thấy liền bảo trợ lý mang áo khoác của anh đưa cho cô. Anh đùa, chồng bạn chắc sẽ không phiền chứ? Trúc Thanh Phỉ mỉm cười dịu dàng, khoác áo lên vai. Không đâu, khi về đến nơi ở, cô lịch sự đứng bên cửa xe, trả lại áo khoác. Cảm ơn ngài, kia. Không có gì, hẹn gặp lại vào thứ hai. Hẹn gặp lại, chiếc Rolls Royce màu đen từ từ rời đi, khuất dần ở cuối phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Diệu Huyền không giấu được sự phấn khích. Chị Thanh Phỉ, chị giỏi quá đi. Cách chương.